Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1088 nữ võ thần mang đến tin tức. Chương 1089 nữ võ thần mang đến tin tức bàn bạc kết quả còn tính làm người vừa ý. Ở Ross lão nhân lấy ra đại lượng chính trị tài nguyên sau. Daisy cùng lão nhân liền ở hai cái đương sự đều không ở chàng dưới tình huống đem hôn sự này xác định xuống dưới, đầu chọc ca tới đón bàn phù hợp mấy phương ích lợi. Đầu tiên hắn tự thân có điểm tật xấu. Mỗi ngày cùng Daisy, cùng Hela giao tiếp, trường kỳ ở vào một loại áp lực trạng thái. Dẫn tới đầu chọc ca hiện tại đối nữ tính sợ hãi rộng lớn quá ái mộ. Kia phương diện có điểm không thể mở miệng chướng ngại, tiếp theo chính là đầu chọc ca cùng Lick. Mấy năm nay ở chung đến cũng không tệ lắm. Mạnh mẽ chia rẽ bọn họ không cần thiết, cuối cùng chính là Betty. Ross tiểu thư yêu cầu sinh hoạt ở Lick chung quanh. Phòng ngừa nàng gen bạo tẩu. Từ dựa dược tề áp chế đến tự thân khống chế biến thân tế bào. Lý luận thượng là có thể làm được. Chỉ là yêu cầu một ít thời gian. Mà đầu chọc ca cũng yêu cầu Ross lão nhân ở quân đội chính trị tài nguyên. Hai bên theo như nhu cầu. Đoạn hôn nhân này thực mau liền chính thức ký kết, quen biết hiểu nhau yêu nhau quá trình đều bị tỉnh lược. Hai người cũng liền thấy hai lần mặt. Đã bị hai bên sau lưng đẩy tay ngạnh đẩy mạnh giáo đường, nhìn mặt chữ điền đầu chọc ca cùng mặt dài. Betty, Ross. Daisy ngoài ý muốn cảm thấy hai người thực xứng đôi, một cái vừa mới đem uống xong hằng thủy tức phụ. Hiu, một cái cũng ly hôn đã hơn một năm. Đều là nhị hôn, ai cũng đừng ghét bỏ ai, Betty. Ross đương cái này đệ nhất phu nhân cũng phi thường khéo léo. Ngữ khí ôn hòa, nói chuyện khiêm tốn, tự thân cũng giàu có học thức. Nhưng người nếu là đem nàng đương nhược kê, tưởng bắt cóc nàng. Nàng có rất lớn tỷ lệ một giây biến thân Red Xe Hầu giáo bọn cướp làm người, Sitwell tiên sinh là người tốt, lại một lần tham dự trí ái hôn lễ. Tân lang lại không phải chính mình. Này trong đó toan sảng rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ tới hình dung. Bất quá hiện tại Banner tiến sĩ so trước kia lý trí nhiều, ở biết chính mình cấp Betty. Ross tạo thành thật lớn bối rối sau. Hắn ảo não đến suốt 3 ngày không ăn cơm, người bình thường này sẽ sớm tiến bệnh viện. Nhưng Banner tiến sĩ giống như người không có việc gì còn tới tham gia bọn họ hôn lễ, yên tâm đi. Trận này hôn nhân chỉ là một cái danh nghĩa, không có thực chất. Daisy khuyên một câu, nàng nhưng không yên tâm đầu chọc ca cùng Betty. Ross cùng phòng, vạn nhất đến lúc đó Lick dược tề mất đi hiệu lực. Kia so sắt thép còn muốn cứng rắn cơ bắp. Cặp kia tràn ngập lực lượng đại thô chân còn không lập tức liền đem đầu chọc ca kẹp chết. Làm hữu danh vô thật phu thê đi, Daisy thực mau rời đi hôn lễ hiện trường. Nàng còn một đống lớn sự muốn vội đâu. Lưu lại Banner tiến sĩ một mình đãi ở một góc uống rượu, đang ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Di động vang lên, cho hắn gọi điện thoại chính là một cái đã thời gian rất lâu không liên hệ lão. Bằng hữu. Captain America, Banner tiến sĩ. Ta là Steve. Ta biết ngươi hiện tại đã rời đi Avenger. Nhưng một vị từ vũ trụ tới nữ nhân nói nhận thức ngươi. Nếu có thể, hy vọng ngươi tới hỗ trợ xác nhận một chút, đi nhờ côn thức chiến cơ. 30 phút sau, Banner tiến sĩ ở Avenger tổng bộ gặp được nữ võ thần Van Cơ, tuy rằng là bị giam lỏng trạng thái. Nhưng nữ võ thần thủ còn có rượu. Thuyết minh không có bị ngược đãi, xa xa nhìn đến Banner tiến sĩ. Nàng còn vẫy vẫy tay, hải. Lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái kia người cao to. Hiện tại như thế nào trở nên như vậy lùn? Ta còn rất thích hao. Ngươi hiện tại cái dạng này có điểm yếu đuối, Banner tiến sĩ một trận cười khổ. Bất quá hắn cũng giúp đỡ làm một cái giới thiệu. Ít nhất chứng minh nữ võ thần Van Cơ không phải người xấu, vài câu hàn huyên sau. Nữ võ thần đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình ý đồ đến. Tho, hảo đi, ta vẫn luôn cho rằng Tho là cái đại phiền toái. Hiện tại sự thật chứng minh ta còn là rất có ánh mắt, Tho gặp phải một cái đại phiền toái. Hiện giờ thật lớn nguy hiểm đang ở đối với địa cầu xử tới. Ta không biết còn có bao nhiêu thời gian, nhưng ta chỉ có thể nói. Các ngươi yêu cầu mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Nữ võ thần buông bình rượu, biểu tình cực kỳ nghiêm túc mà đối Captain America cùng Banner nói. Captain America cảm thấy áp lực thật lớn, hắn chính là một cái lão binh. Hiện giờ ai xảy ra chuyện đều tới tìm hắn. Hắn nếu có thể giải quyết còn hảo. Nhưng hiện tại vấn đề nghe liền không phải chính mình có thể giải quyết sự. Hắn căng ra đầu. Cụ thể vấn đề là cái gì? Hay không có đối thoại khả năng? Thor là bằng hữu của ta. Ta nguyện ý đi làm ra giải thích. Nữ võ mắt thần quang trung có khâm phục cũng có một chút buồn rầu. Ta kính nể ngài dũng khí. Tuy rằng ngươi sinh mệnh khả năng đều không đến ta số lẻ. Nhưng ngươi là cái khả kính người. Hiện tại vấn đề ở chỗ đã không có đối thoại cơ sở. Chỉ có tập hợp địa cầu nơi này sở hữu lực lượng mới có thể cộng độ cửa ải khó khăn, vũ trụ. Celestial, Thor chém giết một vị vũ trụ Celestial. Theo ta được biết, Celestial nhóm đã từng đến thăm quá địa cầu. Kia vẫn là chư thần nắm giữ phàm nhân sinh tử niên đại. Celestial đánh bại chư thần, làm chư thần trở về từng người thần quốc. Phàm nhân mới đạt được chân chính ý nghĩa thượng tự do. Hiện giờ chỉ sợ bọn họ lại muốn tới. Nữ võ thần trong mắt có chút nồng đậm kiêng kỵ. Banner tiến sĩ do dự một chút, vẫn là vỗ vỗ nàng bả vai tỏ vẻ duy trì. Thor lần này gây ra phiền toái theo ý ta tới. Nữ võ thần chán nản lắc đầu, tựa hồ cảm thấy chính mình không nên đả kích sĩ khí. Lại nói hai câu cổ vũ nói, nếu địa cầu lực lượng có thể đoàn kết ở bên nhau. Như vậy, nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị một tiếng hừ lạnh đánh gãy. Thật lớn tinh thần đánh sâu vào làm nàng đầu váng mắt hoa, sắc mặt không vui. Daisy cùng đồng dạng. Hiểu biết một ít vũ trụ bí văn, Captain Marvel cùng nhau đi đến, Daisy mới vừa về nhà không bao lâu. Đã bị Captain Marvel gọi tới. Vọng tháp vũ trụ căn cứ phát hiện nữ võ thần phi thuyền vũ trụ đáp xuống ở địa cầu. Hai người vội vàng đuổi lại đây. Ở ngoài cửa nghe nữ võ thần nói ẩu nói tả. Nàng thật sự nhịn không được, ngươi xem ta đôi mắt. Ngươi nói cho ta đó là địa cầu nguy cơ sao? Ngươi xác định kia không phải Asgard phiền toái. Ngươi ở trộm đổi khái niệm. Đối với loại này chọc phiền toái liền hướng ra chạy hành vi. Daisy thật sự không có gì sắc mặt tốt, có thể chọc phiền toái liền chính mình đi giải quyết phiền toái. Khóc là về nhà này tính sao lại thế này, nghe được Daisy nói. Captain America cùng Banner tiến sĩ đồng thời nhìn về phía nữ võ thần. Địch nhân muốn tới đánh địa cầu cùng muốn đánh Asgard, này hoàn toàn là hai khái niệm. Daisy xem nữ võ thần đối nàng trợn mắt giận nhìn, ngược lại cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi, van cơ đúng không? Ngày xưa nữ võ thần đối chiến Hela toàn quân bị diệt. Chỉ có ngươi một người may mắn còn tồn tại. Ta vẫn luôn tưởng ngẫu nhiên là một cái thực nhỏ bé sinh tồn suất ở có tác dụng. Hiện giờ xem ra ngày đó tình huống có vấn đề a. Ngươi cũng không giống ngươi sở biểu hiện như vậy có dũng khí. Nếu không ngày đó các ngươi nên toàn quân bị diệt mới đúng. Ngươi nói bậy. Không được ngươi khinh nhờn ta dũng khí. Daisy trở tay một cái tát đem nàng trừ phiên trên mặt đất. Nữ võ thần ý đồ phản kháng. Kết quả bị bắt lại lần thứ hai đánh một miệng. Máu tươi tí tách mà từ khóe miệng chảy ra. Daisy. Daisy, đừng kích động. Nàng không phải người như vậy. Banner tiến sĩ vội vàng tới khuyên Daisy. Kỳ thật hắn cũng đã nhìn ra. Nữ võ rất giống trăng nghiến răng nghiến lợi. Một bức bất kham chịu nhục bộ dáng. Thực tế nàng không dám cùng Daisy động thủ. Phẫn nộ khẳng định có. Nhưng cũng có trang thành phần. Nàng cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy không biết sợ. Tấu chương xong. Hết chương.